Chương 1556, có ai không? Chính vị điện các chủ cũng cảm thấy có chút đột ngột trước yêu cầu này. Suy cho cùng, loài người ở vùng đất này vẫn luôn sống trong một thế giới không có khủng hoảng, nhưng đột nhiên nghe được tin tức như vậy có thể khó chấp nhận trong một khoảng thời gian ngắn, thậm chí có thể gây ra nhiều xáo trộn. Ta biết. Lâm Lăng thờ ơ nói, nhưng ít nhất, bọn họ sẽ có 3 tháng để điều chỉnh tâm lý, chuẩn bị đối phó với ngoại tộc. Đối mặt với sự xâm lược của chủng tộc khác, hiệu quả còn mạnh hơn nhiều. Nghe vậy, Vệ Quý Nguyên gật đầu đồng ý, Thánh tử Điện Hạ nói đúng, dù sao ta sớm muộn gì cũng phải biết, hiện tại chuẩn bị trước tốt hơn, đề phòng thương vong, tổn thất giảm thiểu. Chợt nhìn Ngụy Bình, nghiêm mặt nói, ngươi hãy tiến hành điều động các thành viên của chấp sự áo trắng, truyền bá cho các vương triều và quân đội. Nếu ai dám che giấu sự thật sẽ bị trừng phạt nghiêm khắc. Vâng. Ngụy Bình trịnh trọng gật đầu, lập tức ra khỏi đại sảnh bắt đầu hành động. Hắn ý thức rất rõ tính chất nghiêm trọng của vấn đề này, và mọi việc cần làm lúc này phải được tiến hành ngay lập tức. Rốt cuộc, 3 tháng là quá ngắn. Cuộc xâm lược của dị tộc, mục tiêu tấn công chính rất có thể là nhằm vào Cửu Huyền đảo của chúng ta. Lâm Lăng liếc nhìn chính cung chủ, dặn dò, vì vậy, trong lúc có thời gian, các ngươi phải củng cố đội hình hộ vệ trên đảo. Tuân lệnh, Thánh tử Điện Hạ. Phong Khinh Dương đám người không dám lơ là, cũng nhanh chóng thi hành. Sau khi mọi chuyện được giải thích hợp lý, Lâm Lăng mang theo 12 huyết vệ, rời khỏi đảo Cửu Huyền và bay thẳng đến lãnh địa hỗn loạn. Rõ ràng, Lâm Lăng có ý định giao quân đoàn cuồng tộc cho 12 huyết vệ trong giai đoạn này. Hơn nữa, với sự phụ trách của 12 huyết vệ, cho dù các tộc ngoại xâm chiếm một cách toàn diện, họ vẫn có thể phát huy rất nhiều sức mạnh trong lãnh địa hỗn loạn. Dọc đường. Lâm Lăng hiển nhiên cảm thấy được phía sau luôn có dao động hơi thở nào đó đang bám theo trong bóng tối. Mặc dù được che giấu rất kỹ nhưng tên đó vẫn bị phát hiện một cách nhanh chóng. Và hơi thở này, hắn không xa lạ. Đi ra đi. Lâm Lăng đột nhiên dừng lại, quay đầu nhìn khoảng không phía sau. Có ai không? 12 huyết vệ nhìn hơi giật mình, nhưng không thấy dấu vết trong khoảng không bao la. Vù. Chương 1557, ba người này lại mang theo Tiểu Nguyệt đến sao? Tuy nhiên, ngay sau đó, không gian trống rỗng ban đầu đột nhiên biến dạng nhẹ, và một bóng người xuất hiện. Vóc dáng yêu kiều, cao ráo, đoán chừng là nữ. Lâm Lăng hai mắt hơi híp lại, là Đào Linh. Chủ mẫu. Nhìn thấy điều này, thập nhị huyết vệ vội vàng cúi đầu. Quả nhiên là nàng. Khóe miệng Lâm Lăng nhếch lên, nhưng hắn khá tò mò về chiêu thức tàn hình của Tao Lan, bèn hỏi, làm sao nàng lại biết ẩn thân vậy? Là trái ác quỷ ấy được từ hệ thống rút thăm trúng thưởng. Đào Linh cười ngọt ngào. Là trái ác quỷ tàn hình của Oan Tiết. Nghe vậy, ánh mắt Lâm Lăng lóe lên. Là một người hâm mộ sắt đá Oan Tiết. Hắn chắc chắn hiểu rất rõ sức mạnh siêu việt của loại trái cây này. Nó không chỉ có thể làm cho bản thân trở nên trong suốt mà còn có thể làm cho những vật thể tiếp xúc với cơ thể mình trở nên trong suốt. Tối hôm qua ta mới bốc được cái này, muốn khoe với chàng, nhưng vì chàng bận nên không thèm khoe nữa. Đào Linh bay lại gần và cười nhẹ. Chàng định đi đâu vậy? Sau 10 năm mất tích, Đào Linh hiển nhiên có chút nhạy cảm với tung tích của Lâm Lăng. Giống như sợ lại phải chia tay. Lãnh vực hỗn loạn, nếu nàng không có việc gì hãy đi cùng ta nhé, ghé qua nơi ta lớn lên và học viện thiên diễn. Lâm Lăng có thể nhìn ra suy nghĩ của Tao Lan và chủ động mỉm cười mời nàng. Dù sao chuyến đi này cũng không có nguy hiểm gì, coi như là một chuyến đi chơi. Dù sao 3 tháng nữa, một khi kết giới không gian của Đông Huyền Châu biến mất, bọn họ sẽ không thoải mái như bây giờ. Được. Đôi mắt của Đào Linh chớp chớp, nàng ta đồng ý và nắm lấy cánh tay của Lâm Lăng, tràn đầy hạnh phúc. Vì sẽ đến học viện thiên diễn, nên không thể thiếu 4 người chúng ta. Ngay khi Lâm Lăng và những người khác chuẩn bị rời đi, tiếng cười sảng khoái đột nhiên vang lên từ phương trời xa. Ngay sau đó, một trận gió lớn vang lên, 5 bóng người bay tới với tốc độ cực nhanh. Tần Vũ, Lôi Mông, Cổ Vân Nhạc, cùng với Viêm Tâm Nguyệt. Tuy nhiên, lúc họ bay đến gần, lúc hai người Lâm Lăng đang tay trong tay, rõ ràng thần sắc Viêm Tâm Nguyệt có chút mất tự nhiên.